Kính bạch thưa Tôn Đức, sau lễ kỷ niệm đản sinh của Đức Thế Tôn thì chư tăng ni theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông sẽ bắt đầu bước vào mùa an cư kiết hạ. Còn Nam Tông thì người ta an cư vào ngày rằm tháng 6 đến ngày rằm tháng 9. Thì đây là một truyền thống ngàn đời của Phật giáo, bất di bất dịch, không có thể thay đổi được. Đối với lại một số quốc gia chư tăng ni ít và sống rải rác thì người ta lại có chế duyên, đó là không có an cư trong 3 tháng mà có thể giảm lại 1 tháng hoặc giả là 10 ngày cấm túc. Thì cái này là do quy định mới của các vị tôn túc ở tại những cái khu vực đó, chứ còn truyền thống an cư là một truyền thống đẹp ngàn đời của Phật giáo. Cho nên hôm nay chúng con xin phép được trình bày với lại chư hành giả của trường Hạ Liên Trì, thành phố Vũng Tàu, chủ đề là truyền thống an cư kiết hạ. Kính bạch đại chúng, 3 tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với là hàng xuất gia, ngay cả tại gia. Bởi vì đây là một cái mùa tu đặc biệt, là thời điểm mà chư tăng ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ. Đồng thời đây cũng là một cơ hội cho Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc ngoại hộ, cúng dường, tạo điều kiện thuận lợi cho tăng ni an tâm ở yên một chỗ trong một trú xứ để hạ thủ công phu, thúc liễm và tu tập. Thì hàng năm đến mùa an cư, chư tăng ni sẽ phải tạm gác lại tất cả các Phật sự bận rộn như là du hóa, hoằng pháp, từ thiện, vân tập về một trú xứ để chuyên tâm tu học. Trong 3 tháng an cư này thì chư tăng ni hạn chế các ngoại duyên. Chúng ta hạn chế tối đa tiếp xúc các ngoại duyên, không có để chi phối những việc bên ngoài làm ảnh hưởng tới đời sống tu tập của mình. Những hành giả xuất gia thực hiện phận sự an cư tinh tấn trong việc học pháp, hành pháp và nghiêm trì giới luật, để khiến cho công đức giới hạnh đạo luật tăng trưởng, xứng đáng là một cái nơi nương tựa và là một mảnh ruộng phước cho Phật tử tại gia gieo hạt giống lành vào. Thì thưa đại chúng, truyền thống an cư này nó trở thành một cái mùa mà có thể nói là cho tăng ni của chúng ta có thêm những cái phấn chấn, có thêm những cái niềm vui, vì chúng ta thực sự là được tu tập trọn vẹn, không phiền tới bên ngoài. Nhưng mà có lẽ cái này chúng con nghĩ nó thuộc về lý tưởng rồi. Tại vì thực tế thì thấy cũng còn lung tung, không biết nói có đụng chạm không, hạ hèo, xách xe, chạy ào ào, cũng đi tắm biển. Mình không có thể nói chung, chỉ một vài cá nhân thôi, do cái nhận thức nó không có được chín chắn, làm ảnh hưởng chung tới đời sống tu tập. Bởi vì 3 tháng an cư này là ai người ta cũng hạn chế, tránh bớt các ngoại duyên, mà mình thì cứ tiếp tục lăng xăng, thì điều đó có nghĩa rằng là tự mình bị thiệt thòi. Bởi vì Phật sự quan trọng nhất của đời tu sĩ đó chính là sự tu tập. Chúng con khẳng định với lại đại chúng là như thế. Tu tập là Phật sự quan trọng nhất, còn tất cả những cái hoạt động còn lại, hành chánh giáo hội, từ thiện xã hội, đi giáo hóa, đi du hóa, vân vân, tất cả những cái đó chỉ là Phật sự phụ. Thì trong cái bối cảnh xã hội hiện đại thì chúng ta không thể tách rời những cái việc hành chánh hoặc giả là từ thiện xã hội, bởi vì đạo nó lồng vào trong đời, nó hòa nhập cùng với dòng đời. Nhưng mà chúng ta có 9 tháng để chúng ta nhiệt tình tham gia các công tác này, thì ít nhất 3 tháng còn lại chúng ta phải để tâm tu tập. Tuy việc hoằng pháp, từ thiện, lợi sanh là sứ mạng của người xuất gia, nhưng không vì thế mà tăng ni chúng ta lại bỏ quên đi sự nghiệp trí tuệ vì mục đích giải thoát một cách rốt ráo cho chính bản thân mình, tức là quá trình tự độ phải được đưa lên hàng đầu. Nếu không có đầy đủ trí tuệ và công đức phước báo thì khó có thể làm nơi nương tựa làm ngọn đuốc soi đường cho hàng Phật tử tại gia. Vì thế cho nên người xuất gia của chúng ta luôn hướng đến sự song hành giữa tự độ và đạo độ tha, tự giác và giác tha, để có thể thành tựu viên mãn như chư Phật. Từ khi Đức Phật còn tại thế, hàng năm tăng đoàn đều an cư vào mùa mưa với nhiều lý do, như khó thực hiện công việc du hóa hoằng pháp trong mùa mưa, ảnh hưởng bởi thời tiết, gió mưa, đường xá bùng sình, côn trùng sinh sôi nảy nở, không có nơi trú ngụ khi mưa gió trên đường khất thực, trên đường du hóa, cho nên là chư tăng phải tập trung và ở một nơi. Vì lòng từ bi thương tưởng tất cả các loài sinh vật bé nhỏ nó tăng trưởng trong mùa mưa, nên hạn chế đi lại để tránh cái chuyện mà dẫm đạp, làm vô tình gây ra cái chết cho tất cả các loài chúng sanh đó, để dẫn tới sự đàm tiếu của ngoại đạo, chỉ trích của ngoại đạo. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là mục đích thúc liễm thân tâm, trao dồi tam vô lậu học, giới định nghiệp, giới định huệ của mình để tấn tu đạo nghiệp. Thì đây là một cái truyền thống an cư từ khi Đức Phật còn tại thế cho đến bây giờ, rất là quan trọng. Bình thường thì chư tăng ni phân bố khắp nơi để đi hoằng hóa, để đi làm Phật sự. Thì đời sống theo truyền thống của tăng sĩ đó là ba y một bát, chỉ một chiếc bình bát thôi, đi khất thực trong làng mạc, trong thôn làng, trong phố thị, đến từng nhà, không phân biệt, không phân biệt nhà nào là giàu hay nghèo, không phân biệt nhà nào là ở đẳng cấp nào, cũng không phân biệt người nào là thí chủ cúng dường mình, họ thuộc thành phần nào trong xã hội. Tất cả đều quản kết thiện duyên và tạo phước điền cho những ai phát tâm. Đồng thời chúng ta thuyết pháp độ sanh, mang lại niềm tin thanh tịnh và trí tuệ giải thoát tất cả những khổ đau ràng buộc trong đời sống thường ngày của người cư sĩ tại gia. Thời gian còn lại thì các vị ấy dành cho chuyện hầu cận Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp, hoặc là gần gũi các bậc trưởng lão, học hỏi những kinh nghiệm tu tập về thiền định, về trí tuệ của các vị trưởng lão, các vị tiền bối. Có nhiều vị được Đức Phật phái đi hoằng pháp ở những nơi xa, thuộc những xứ ở xa xôi hoặc là những quốc gia khác. Thì cũng như ngày nay, ngoài việc tu học, chư tăng ni còn làm các công tác hoằng pháp, hoặc là từ thiện, hoặc là tham gia các cái tổ chức khóa tu, phiên dịch, phổ biến chánh pháp, an sinh xã hội. Tất cả những cái hoạt động đó đều nằm trong cái chủ trương chung của tăng đoàn và đại diện điều hành, đó là giáo hội, đó là ban trị sự Phật giáo, phối hợp giữa địa phương với lại ban trị sự Phật giáo tỉnh. Thì đến kỳ an cư, chư tăng từ khắp nơi dừng việc du hóa, quay về một trú xứ, chúng ta hay quen gọi là tịnh nghiệp đạo tràng, hay còn gọi là trú xứ an cư. Thấy có một số chùa để tụ điểm an cư, cái này dùng từ nó chưa có đúng. Dùng từ tụ điểm thì nó đại trà quá, giống như tụ điểm ca nhạc, tụ điểm hát với nhau. Cái từ này nó không có đúng. Ở trong Phật học nó có từ, nó có thuật ngữ chuyên môn của nó, đó là tịnh nghiệp đạo tràng, hoặc là dùng trú xứ an cư hay là trụ xứ an cư. Miền Nam thì dùng chữ trụ, còn miền Trung thì ta dùng chữ trú, tức là chúng ta nói cho đúng, đó là trụ xứ an cư. Đó là một cái ngôi chùa, một cái ngôi tự viện mà chư tăng chư ni tập trung lại để tu học. Trong thời gian an cư kiết hạ, chư tăng không có đi khất thực. Đây là một cái điều mà Đức Phật đã chế định từ xưa. Bây giờ mình thấy mấy cái gì mà đi khất thực trong mùa an cư là biết là hàng dởm rồi đó, không phải là tu sĩ đúng. Tu sĩ mà được thọ pháp, hành pháp thì vào mùa an cư tuyệt đối không có đi an cư, không có đi khất thực. Mà các vị cận sự nam, cận sự nữ, là những vị nam nữ Phật tử là tại gia đó, phải có trách nhiệm là lo y phục, thuốc men nếu cái vị hành giả an cư đó bị bệnh, sớt bát cúng dường thức ăn mỗi ngày. Nói chung là Phật tử tại gia chăm sóc việc tứ sự cơm nước, y phục, chỗ ngồi, giường nằm, thuốc men, hoặc là các nhu cầu căn bản cần thiết cho một vị hành giả tu tập, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tăng ni an tâm tu học. Hàng ngày thì chư tăng ni phải dành hết thời gian cho việc nghe pháp, hỏi pháp, trì kinh, tu tập thiền định, sống trong khuôn khổ của pháp, của luật. Quan trọng là pháp, tại vì học pháp là phải hành pháp, mà hành pháp thì mới có khả năng để thấu triệt được tất cả những lời chỉ dạy của Đức Phật. Trì luật là chúng ta gìn giữ cái mạng mạch, gìn mối trong đời sống sinh hoạt cộng đồng của tăng lữ. Nếu mà rời luật thì chúng ta sẽ loạn. Tất cả đều đã được Đức Phật chế định. Ở Trường Hạ thì có nội quy của Trường Hạ, hoặc giả là thanh quy của Trường Hạ. Ở chùa chúng ta cũng có nội quy, thanh quy của chùa. Và thậm chí chúng ta ở một trú xứ tu tập đều có những quy tắc. Đó là những cái riêng. Còn chung đó là giới và luật chúng ta phải thực hành. Nhưng mà chúng con thấy bây giờ thì mình chỉ cái chú trọng tới giới, chứ chúng ta không có để ý tới luật. Mà nhiều khi giới chúng ta cũng không trọn vẹn nữa. Thí dụ như là thọ giới trước thì ngồi trước, thọ giới sau ngồi sau. Bây giờ thấy có người mới cạo đầu cái sột đó, cũng phóng lên ngồi trước. Thích vậy đó. Thích ăn trên ngồi trước, mà đi trước thì chết trước rồi con, đừng có ham. Thì lớn lên trước thì lớn, chết thì sao? Thì chết thì thường là mấy người lớn chết trước. Không biết nói có đụng chạm không? Hả sư bà Từ? Lạ kỳ, ở Vũng Tàu này cũng có một hai vị. Chúng con có dự một vài cái lễ ở đây, chúng con biết gì đó. Tại trong tỉnh mình biết mà, chúng con làm hành chánh một nhiệm kỳ chúng con biết ai xuất gia ngày tháng năm nào ở đâu đó. Biết hết giấy tờ, biết giấy tờ gốc. Biết giấy tờ gốc mà từ lúc mình nộp hồ sơ xin xuất gia, xin thọ giới, sau này họ hô biến kiểu gì không biết nữa thọ giới. Dù khi thọ giới trước con nó hết hồn hết vía nha. Đúng là thiên thủ thiên nhãn thời hiện đại. Tai mắt nó linh động quá, cho nên biến tấu ra nhiều cái. Thì đó là cái thiểu số thôi. Chúng ta không có gì để mà phải thất vọng cả. Chỉ có điều là chúng ta không có được quan hệ lắm khi chúng ta sinh hoạt chung với lại những người như thế. Bởi vì những người đó là những người hướng về danh và lợi. Mà hướng về danh và lợi thì chắc chắn họ sẽ không có được an tịnh trong tâm hồn. Mà họ không an tịnh trong tâm hồn thì họ sẽ có thể làm phiền mình. Mình cũng hơi kẹt chút là mình cũng chấp. Ông thọ giới sao mà ông chen đi trước làm gì? Mình cũng bị chướng con mắt. Trong khi Tổ Quy Sơn dạy rồi, đảng tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân. Chỉ cần tâm tình chúng ta không có vướng bởi ngoại cảnh, bởi trần duyên, thì cái đó nó đâu có làm gì nó vướng mình. Mà tại vì mình còn mắt, còn tư duy theo cái kiểu mà truyền thống, hoặc giả là theo cái kiểu của mình, cho nên mình vẫn bị kẹt. Nói chứ nhìn thấy cũng hơi chướng con mắt. Ai dễ thương lắm là im lặng không nói thôi. Chứ thực ra họ không nói không phải là họ không biết, mà nhiều người họ cũng lì ghê lắm. Thấy người ta không nói cái làm tới à. Đúng là vô tàm vô quý. Xin lỗi, cái này là chỉ nói chung chung rồi chứ không có chửi mắng ai. Không có chỉ trích ai hết. Nếu như mà trong đại chúng có một người như vậy thì nhất định những vị lớn phải nhắc nhở, những bậc trưởng bối phải nhắc nhở, lấy luật ra nhắc nhở. Nhắc nhở nhẹ nhàng tình cảm thôi, nhưng mà họ không chịu sửa rồi thôi, chứ giờ mình biết làm gì giờ. Cái tính khí của họ là thích danh, thích lợi, thích tướng vậy đó. Rồi mình làm sao, không lẽ là mình ép người ta, bắt người ta. Người ta không muốn vậy rồi làm sao giờ. Người ta muốn đi mình bắt người ta ngồi, người ta đâu có chịu ngồi. Người ta muốn đứng mình bắt người ta đi, người ta đâu có chịu đi. Chúng sanh bất khả tư nghị. Đức Phật nói rồi, trong lục chủng bất khả tư nghị, trong đó có tâm tính của chúng sanh. Chúng sanh bất khả tư nghị lắm, rất là khó. Đó. Mà chư tăng ni sống trong khuôn khổ của pháp, của giới, của luật, sống trong tinh thần hòa hợp thanh tịnh, dưới sự quan tâm dìu dắt của Đức Phật, của các vị trưởng lão, Đây là truyền thống an cư rất tốt đẹp của chư Tăng thời Đức Phật. Thì ngày nay chúng ta có các vị tôn túc là thiền chủ, là hóa chủ, là phó thiền chủ, là giám luật vân vân. Các vị này sẽ có trách nhiệm không phải chỉ chứng minh các Phật sự mà còn hướng dẫn cho hàng hậu học bằng cái kinh nghiệm tu tập của đời mình. Thấy những việc gì làm phi pháp phi luật là nhất định phải chấn chỉnh. Phải chấn chỉnh á. Ở đây chúng con xin phép được thưa thẳng với lại chư Tôn Đức Tăng là mình nhiều khi mình cứ bắt các cô là phải tuân thủ bát chánh pháp. Đương nhiên người ta phải giữ rồi, các cô phải giữ rồi, đố dám là không giữ, tại không sư bà từ. Nhưng mà mình phải có cái cốt cách để cho người ta giữ, để cho người ta kính. Chứ còn mình lôi nhôi, mình không nghiêm túc thì người ta cũng ép mình, người ta giữ nhưng mà người ta không có phục và không có sanh ra an lạc. Pháp là đem tới nguồn an lạc, thì bát chánh pháp cũng là một pháp để đem tới an lạc. Cho nên chư Tăng phải tạo ra cái nguồn an lạc cho chư Ni tuân thủ bát chánh pháp bằng cách là giới và luật phải tinh nghiêm, phải có phong cách, phải có hoài nghi, phải đỉnh đạt. Chứ ỷ mình là tỳ kheo rồi bắt người ta cung kính mà mình không có ra cái đám ớt gì hết thì cái đó kỳ lắm. Chúng còn chỉ đơn giản thí dụ thôi. Mấy cô bắt mấy cô cung kính chắp tay ai vậy là Phật quỳ đảnh lễ, tay mình thì kẹp điếu thuốc hút, cái đó không chấp nhận được, cái đó phản cảm lắm. Đừng có nói, ngay cả hòa thượng chúng con cũng cảm thấy không có được hoan hỷ. Hòa thượng là ở lâu thành hòa thượng thôi, tất cả những cái gì bỏ được mà tại sao điếu thuốc không bỏ được? Cho nên trong cái mùa an cư kiết hạ thời Đức Phật còn tại thế đó, tất cả các chư tăng đều rất là hoan hỷ, bởi vì đây là cái cơ hội để các thầy tu tập, các cô tu tập để chứng được quả thánh. Chỉ có gần những bậc thánh mình mới có cơ hội chứng quả thánh, chứ không có thể nào mà một khơi khơi một mình mà chứng được quả thánh hết á, không bao giờ. Thì cũng vậy, chúng ta muốn đạt được những cái thành tựu trong cái pháp giải thoát, khi chúng ta học pháp, chúng ta hành pháp, chúng ta thực tập thiền định, thì nhất định chúng ta phải gần gũi với những người có kinh nghiệm, những vị tôn túc đã tu tập trước mình. Họ sẽ là người tạo nhiều nhân duyên để thúc đẩy sự tiến bộ tu học cho chúng ta một cách dễ dàng thành tựu được quả vị đăng cao thánh vị. Thì an cư kiết hạ là một hoạt động củng cố và duy trì nguồn nội lực sau những ngày tháng mà chúng ta dấn thân vì đạo pháp, vì dân tộc, phụng sự chúng sanh. Trong những ngày tháng cấm túc an cư đó, chư Tăng Ni chẳng những được bồi dưỡng phát triển trình độ tu học Phật pháp, tăng trưởng đạo lực của mình, mà còn là dịp mà mỗi hành giả phải trải nghiệm đời sống thiền định. Chỉ có thiền định chúng ta mới biết được thực chất tâm của chúng ta cần cái gì, nó có an tịnh hay không, và chúng ta mới có kinh nghiệm tu hành sẽ chia những kiến giải, thể hiện tình huynh đệ trong cái tinh thần hòa hợp như nước với sữa. Thì truyền thống an cư của chư Tăng Ni giữ gìn đến nay là nòng cốt của sự tu học, duy trì nội lực chánh pháp. Đây cũng là một hoạt động mang tính đặc trưng của đạo Phật. Chúng con hoàn toàn trên quan điểm đồng cảm với lại chư Tôn Đức. Trong bối cảnh hiện nay là chúng ta phải hòa nhập với cuộc đời và mình phải có trách nhiệm với lại Phật tử. Cho nên nhiều khi một thầy trụ trì mà trong chùa ít tăng chúng đó là vất vả lắm. Nào là lo kinh kệ chùa, rồi phải lo đám sám cho Phật tử. Bởi vì bổn đạo của mình họ luôn chia sẻ với mình, mà khi họ hữu sự chúng ta không thể nào chúng ta bỏ qua được. Chính vì lẽ đó mà 3 tháng an cư nhiều khi chư Tôn Đức cũng không có hạn chế các ngoại duyên, cứ nghĩ bình thường. Ở viện chuyên tu của chúng con là trú dạ lục thời, ngày nào cũng như ngày nấy, không phải đợi tới mùa an cư chúng con mới khép mình vào trong khuôn khổ, và chúng con hạn chế các duyên bên ngoài. Phải giữ cái nếp đó, rồi đến mùa an cư chúng con chỉ tăng thêm một cái thời khóa, sám hối thêm một thời khóa nữa thôi. Cho nên suốt ngày tăng chúng bái sám tọa thiền tụng kinh niệm Phật. Ngoài ra còn có thêm một thời khóa tụng luật. Hãy chúng tỳ kheo thì tụng luật tỳ kheo, chúng sa di sẽ tụng tụng luật sa di. Mà chúng tỳ kheo thì ngày hôm nay tụng luật tỳ kheo, ngày mai tụng tụng giới Bồ Tát. Còn chúng sa di thì ngày nào cũng tụng trường hàng luật hết. Cho nên ở chùa chúng con các thầy các chú mà vừa thọ tỳ kheo là đã thuộc hết giới tỳ kheo giới Bồ Tát, bắt buộc. Mình mà không thuộc á, mình phạm mình không hay. Có khi chúng ta thuộc mà chúng ta vẫn còn phạm. Nó có nhiều lý do, nó có nhiều hoàn cảnh mà chúng ta không thể tuân thủ một cách nghiêm túc giới luật mình đã thọ. Huống chi là mình không thuộc thì mình sẽ dần dà trở thành cái người chai lì, không có cảm nhận được cái giá trị của tuệ giải thoát từ nơi giới và luật đem đến cho chúng ta. Cho nên chúng con khuyên Chư Tôn Đức là dầu có hòa nhập với cuộc đời trong cái tinh thần hoằng pháp lợi sanh, nhiêu ích hữu tình giới vân vân, thì chúng ta cũng phải dành thời gian để lo tu tập cho chính bản thân mình. Có thể chúng ta nói về vô thường nó hơi sách vở một chút, nhưng quả thật vô thường nó không có chừa một ai. Chúng ta còn gặp nhau ở đây, chưa hẳn ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay há biết ngày mai. Chắc chắn là như thế. Trong phạm võng Bồ Tát giới, Đức Phật cũng nói rất là rõ, mạng người vô thường mau hơn nước dốc, ngày nay dù còn khó bảo đảm được ngày mai. Mà chúng con thấy có một vài vị hình như là có cái niềm vui thích đi du lịch. Vài ba ngày là thấy đi tour này, vài ba ngày là thấy đăng ký đi tour kia. Ỷ gia đình mình giàu có, rồi mình hở cái mình chạy về xin tiền cha mẹ, xin tiền anh em mình, thì gia đình thương mình thôi. Nhưng mà trong thời gian mà mình đi du lịch, lỡ mình chết rồi mình đi đâu? Mình sanh về cảnh giới nào? Chúng con mới có một thầy bạn quen chết. Thầy Tâm Khanh á, thầy giỏi lắm. Thầy từng làm biên tập viên của báo Giác Ngộ đó. Sau khi thầy định cư ở Mỹ, thầy thành lập một cái chùa. Thầy ở có một mình à. Thầy chặt cái nhánh cây, cắt cái nhánh cây, nhánh cây đã rơi xuống trúng ngay thầy, té bật ngửa ra đập đầu xuống chết. Chết nhanh vậy mà chết không ai hay. Ta ở có mình, tới khi Phật tử phát hiện ra thầy chết lâu rồi. Nó đại chúng thấy nhanh lắm. Nhiều khi mình bước xuống giường cái là mình sụm luôn. Cũng có nhiều người như vậy, mà mình không lo tu tập, mà đợi tới 3 tháng an cư năn nỉ tu tập còn không chịu tu tập, năn nỉ an cư còn không an cư nữa. Xin lỗi tôi bận. Không biết bận cái gì mà bận quanh năm suốt tháng. Chúng con nghĩ mình bận cách mấy cũng không thể nào nói được tiếng bận trước thần chết, trước vô thường. Cho nên phải dành thời gian tu tập mình, để chúng ta có những ngày tháng đặc thù trong mùa an cư này, tạm gọi là thời điểm bế quan hay là cấm túc. Mình không có giống như là các vị mà thiền sinh bế quan trong 3 tháng hay trong 1 năm nghiêm mật như vậy. Nhưng ít nhất chúng ta cũng đóng bớt lại những cái cánh cửa mà chiêu cảm những phiền não như mắt, như tai, như mũi chúng ta. Đóng lại những cái cánh cửa này thì chúng ta sẽ bớt đi phiền não. Theo Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật giải thích cho Tôn giả A Nan rằng 6 căn của chúng ta là cái tên môi giới để mà rước giặc vào, đánh phá đi tất cả những thánh tài của mình. Thuật ngữ của Lăng Nghiêm gọi là môi tặc, tức là cái tên giặc trung gian. Cho nên trong những ngày tháng này chúng ta hạn chế nó, chúng ta đóng bớt những cánh cửa này lại, bớt nghe, bớt nhìn, bớt ngửi, thì chúng ta chỉ hạn chế ra bên ngoài là chúng ta sẽ bớt thôi. Chúng con có nghe pháp ngữ của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng nói một cái câu mà chúng con suy nghĩ, chúng con thấy rất là hay. Nhưng mà nó so với lại thời đại bây giờ thì có nhiều người ta không chịu. Hòa Thượng nói trong nhà mà có một cái tivi, tức là trong nhà chúng ta có một con yêu quái. Chư Tôn Đức có tivi là Chư Tôn Đức biết. Làm gì làm cũng tranh thủ để coi cô dâu 8 tuổi. Chịu thua rồi. Có phải là cái tivi là yêu quái không? nó làm cho chúng ta bị phân tâm, không cách nào chúng ta có thể nhiếp tâm được. Chúng ta bị loạn động theo cái hoàn cảnh đó. Chúng ta xem ở trong cái tivi đó đủ tin tức, tin vui, tin buồn, chúng ta bị chuyển động theo nó hết. Thậm chí chúng ta phải xem phim khóc sướt mướt theo nhân vật ở trong phim, rồi thấy nó ác quá mình tức, không lẽ là tới đập cái tivi. Tâm của chúng ta luôn bị bất an. Hòa thượng Tuyên Hóa nói rất là hay: trong nhà bạn có tivi tức là bạn đã có yêu quái làm náo loạn hết, không thể nào làm yên tĩnh trong gia đình. Con cái thì không thể học hành bởi vì chơi điện tử rồi xem tivi, xem phim, mà ngay cả người lớn cũng vậy. Có một lần chúng con đi ủng hộ một vài cái thất của các vị tăng ni ẩn tu, thì chúng con ngưỡng mộ các thầy các cô đó lắm, bởi vì mình không có điều kiện mình ngồi một chỗ, phải đi làm việc này làm việc kia. Cho nên là trong thời gian rảnh thì con hay đi tới một vài cái thất đó để ủng hộ, cũng là một cách thân tình trong cái tình tăng lữ với nhau. Bất ngờ lắm, con đi tới mấy cái thất đó có thầy coi đá banh, có sư cô, có cải lương. Trời ơi, khổ dễ sao. Tự nhiên mình đi tới mình thất vọng. Nếu mà nói thất vọng thì nó hơi quá đáng, nhưng mà thật sự là nó buồn. Tại vì cái tinh thần của mình là mình rất hoan hỷ để mình tới đó, và mình tưởng tượng rằng là các thầy đang ngồi thiền, hoặc giả là đang tĩnh tâm, đang làm gì đó mà mình cho rằng là một hành giả tu tập. Tự nhiên tới thấy hành giả đang nằm võng coi đá banh. Trời Phật ơi, rồi làm sao bây giờ? Không lẽ mình quay xe mình đi về, mình lỡ đi tới rồi sao? Chứ thật sự là không hoan hỷ bước vô. Nhưng cũng phải đi vô cho nó tròn cái sứ mạng của mình, cái tâm nguyện của mình cho rồi. Thì mình đi cúng dường thì cần phải có người nhận. Người nhận sẽ giúp cho mình hoàn thành cái tâm nguyện bố thí cúng dường. Cho nên đi vô cúng dường. Nói vài câu chào xã giao rồi thôi. Nói có Phật tử gửi cúng dường là thôi mình đi về. Nhưng mà cũng bù lại, tới những thất khác thì thấy các thầy các cô rất là nghiêm túc, tĩnh tọa, bái sám, chép kinh. Tự nhiên con cảm thấy rất là hoan hỷ. Nếu như mà đời sống tu tập của huynh đệ chúng ta ai cũng ý thức được cái chuyện tu tập thì chắc chắn một điều rằng Phật Pháp sẽ xưng thịnh. Giá trị của sự tu tập đối với đời tu sĩ đó là trao dồi giới đức, tăng trưởng phạm hạnh, để đạo lực của chúng ta một ngày một tăng thêm. Mà chúng ta không nhiếp tâm, chúng ta không hành trì, chúng ta không tu tập thì không cách nào chúng ta có thể tăng trưởng được đạo lực của mình. Ngay cả Đức Phật và các bậc thánh đệ tử đã chứng đạo, thành tựu mục tiêu rốt ráo, đó là giác ngộ, là giải thoát, hướng về Niết Bàn. Nhưng mà các ngài vẫn luôn an trú trong chánh niệm, trong thiền định và sống bằng tuệ giác. Các ngài vẫn quan tâm đến nền đời sống đạo đức và làm tấm gương nghiêm trì giới pháp, luật nghi, tinh tấn thực hành tất cả các thiện pháp, và lúc nào cũng dùng phạm hạnh để làm gương cho các tăng sĩ và cư sĩ Phật tử noi theo, làm gương cho quần chúng bằng thân giáo khẩu giáo, để phát huy tinh thần hoằng pháp lợi lạc cho người khác bằng từng cử chỉ nhỏ của mình. Ngay cả Đức Phật và các vị thánh tăng còn như thế, huống chi mình chỉ mới gieo duyên tu tập đây thôi, chứ làm sao mà chúng ta có được cái túc duyên sâu dày giống như các ngài. Vậy mà chúng ta lại cứ phung phí. Chúng còn thấy tăng sĩ bây giờ rất là sung sướng, rất là thoải mái. Ngay cả cái đời chúng con thôi, lúc mới tới Tộc Lâm học ở đây, chúng con thưa thiệt với lại chư Tôn Đức, khó khăn vô cùng. Thời đó đói khổ lắm, bởi vì lúc đó trường chưa thành lập. Ở Niết Bàn có lớp giáo lý cho bên tăng, ở Quê Lâm có lớp giáo lý cho bên ni. Thì mới nhóm lại Tộc Lâm, trường chưa có giấy phép, chỉ mới nhóm lại ở thôi. Công an xét, cái thời buổi khó khăn đó, năm 89-90 đó, đâu có cho tập trung. Cho nên nhiều khi ngồi học á, đâu có được mặc áo dài, mặc áo ngắn để cây cuốc kế bên. Công an tới xách cây cuốc ra ngoài, thì cái kiểu đi làm nông trang, nông trại, kinh tế mới thì được. Khổ dễ sợ. Tối còn cái nạn là xét hộ khẩu nữa. khổ vô cùng. Quý thầy ở đây có bị xét hộ khẩu không? Chúng con ở đó xét hộ khẩu mà ai có hộ khẩu? Trốn. Mấy thầy trốn, leo lên cây trốn. Mà mấy thầy leo cây bỏ dép ở dưới gốc cây, cho nên nó lòi cái đuôi ra. Mấy anh công an lấy đèn pin rồi thấy, thấy rồi dép, rồi lên xuống, tuột xuống. Không có đèn điện, không có đồ ăn gì. Một tuần đó là cố thượng tọa Minh Phát ở tổ đình Ấn Quang đã chở thức ăn ra một lần. Bánh mì mà người ta bán ế, người ta phơi khô, đồ mà đem cho cá ăn đó, chở ra bao bao bao tăng sinh giác vô ngồi gặm ăn, rồi ăn ngon lành. Chúng con cũng ăn. Ăn xong cái tự nhiên mình ngồi cái mình rơm rớm nước mắt, nhà mình đâu có đói khát đâu, tự nhiên vô đây mình ăn giống cái bang vậy trời. Y như cái bang vậy. Tức là ăn ngon lành nuốt quẹo cổ luôn. Ở nhà chúng con mấy anh mấy chị mà ra thăm, mỗi lần ra thăm nó thôi em đừng có tu nữa, đi về đi. Sao mà khổ quá, mặc cái quần chó táp 3 tháng chưa tới, nó nhăn đùm nhăn đề vậy. Không có gì ăn hết. Khổ vô cùng, nghèo, đói. Xét lại bây giờ chúng ta có đầy đủ tất cả mọi thứ. Chùa, thất am gì dường như cũng đầy đủ tiện nghi. Có điện, có nước là chúng con nghĩ là nó nhất rồi đó. Thời đó không có điện, không có nước. Học phải đốt cái bóng đèn, phải tự mua đèn, mua dầu đốt cái đèn chiến dịch nhỏ nhỏ đó, ngồi học bài. Mà phải đi lao động. Người nào ngoài đấy ốm nhơm ốm nhách, con nhớ con lúc đó có 42-43 kg. Chắc cô chú nhận biết. Mập nhất là 45 kg. Ăn hoài nó không mập. Mà có cái gì ăn, ăn cơm không chứ có cái gì ăn. Chan nước tương. Con nhớ con lần xin được nải chuối của thầy thầy Quảng Tịnh, thầy làm hương đăng ở chùa Đại Tòng Lâm á. Xin được nải chuối, thèm chuối càng dừa, chuối chuối chân á. Rồi rủ mấy thầy xách cái thao xuống dưới bếp xin được cái cô Lý một trái dừa, đi ra ngoài rừng tràm nấu, nấu nấu chè chuối ăn. Nấu ăn xong trời ơi, băng mình trong đêm đen, bị Tào Tháo rượt. Bốn ông chạy thục mạng luôn, phải đi nhà thương. Tại lâu quá không có ăn cái dừa đó, thèm cái húp. Ăn rồi nấu ba sồn bốn sợ, nấu sợ sợ bốc khói lên rồi đông người bu tới không có đủ mà chia. Trời ơi nó khổ vậy, đói nó cũng tham nữa. Ăn rồi bệnh, kể ra mà thấy thảm thương. Còn bây giờ đó, chúng con thấy có nhiều người phung phí phước báo, các vị tu sĩ phung phí. Phật tử cúng dường thức ăn buổi sáng thôi, buổi chiều không ăn, chiều ăn món khác. Mà rau củ quả đem tới mà hơi úng úng hư hư chút là đem dùng. Trong khi hồi xưa là toàn là đồ hư người ta mới chở tới cho. Chắc mấy cô học ở đi viện Trần Hòa biết, bắp xú bắp đồ mình chặt chặt đồ ra nó thúi rình vậy đó. Nhưng mà cũng phải mót lại để mà làm thức ăn, ăn ăn kiểu đó mà không ung thư sao được. Vậy mà cũng vượt qua được, cũng vượt qua được hết. Đụng một chút là chê, đi xe hơi cũ một chút cũng không chê, cũng có không có máy lạnh cũng chê, ngồi chờ lâu một chút xíu cũng cằn nhằn. Phung phí phước báo của mình thì làm sao mà mình có thể an tâm được. Thời gian trôi qua trong đời sống tu tập của chúng ta là thời gian chết. Ở trong thiền đường người ta hay để một cái câu sống là chết, là tại vì mình sống qua một ngày là mình chết một ngày rồi đó. Mà đạo nghiệp vẫn chưa tiến bộ, vẫn chưa thấy đạo, vẫn chưa ngộ đạo, thời gian đó là thời gian chết rồi. Hãy mà trôi qua một ngày, một giờ, một phút, thì một ngày, một giờ, phút đó là thời gian chết. Nó không trở lại trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên là cần phải quán chiếu, phải tu tập liên tục. Thì thời Đức Phật còn tại thế, dù cho tăng đoàn được sự dẫn dắt trực tiếp của Đức Phật và các vị thánh tăng đại đệ tử, nhưng mà chúng ta phải thừa nhận một điều là chư tăng ni của thời bấy giờ vẫn không xem nhẹ tác dụng, ý nghĩa, giá trị của việc an cư cấm túc hàng năm, mà khép mình trong nền nề nếp của pháp, của giới, của luật để chuyên tu giới định huệ. Và chúng ta thấy được đời sống của tăng lữ thời Đức Phật rất là nghiêm túc, và chính bản thân Đức Phật cũng rất nghiêm túc trong vấn đề an cư kiết hạ. Thì theo thống kê của Nam truyền Phật giáo đó, cho rằng Đức Phật giáo hóa 45 năm, không có giống như Bắc Tông chúng ta là 49 năm, nó có sự khác biệt. Thì trong 45 năm Đức Phật đều có an cư kiết hạ. Sau khi thành Phật, trở thành bậc thầy tối thượng, Đức Phật bắt đầu giáo hóa chúng sanh. Thì suốt thời gian đó, mùa an cư nào Đức Phật cũng an cư hết. Chúng con xin lượt qua 45 năm an cư của Đức Thế Tôn, để đại chúng thấy được rằng chính Đức Phật cũng an cư kiết hạ. Mùa an cư thứ nhất, đó là sau khi thành đạo được 2 tháng, Đức Phật chuyển bánh xe pháp tại Lộc Uyển, tiếp độ cho nhóm 5 anh em Kiều Trần Như với bài pháp đầu tiên, đó là bài kinh Chuyển Pháp Luân. Với bài pháp này thì ngài Kiều Trần Như thành tựu được thánh quả nhập lưu và xuất gia thành tỳ kheo, với cái hình thức là Đức Phật nói thiện lai tỳ kheo, trở thành vị thánh tăng đầu tiên trong Phật giáo. Đó là ngày rằm tháng 6. Từ ngày 16 cho đến ngày 19 tháng 6, lần lượt các ngài đệ tử còn lại trong nhóm của ngài Kiều Trần Như cũng được xuất gia và chứng quả thánh. Sau đó ngày 20 tháng 6 thì Đức Thế Tôn thuyết bài kinh Vô Ngã Tướng cho 5 vị tỳ kheo, và cuối thời pháp tất cả các thầy tỳ kheo này đều chứng được quả thánh A La Hán. Như vậy là chỉ trong 5 ngày đầu tiên của mùa an cư thứ nhất, Đức Thế Tôn đã thuyết pháp độ được 5 vị thánh tăng đầu tiên, mở đầu cho công cuộc hoằng hóa truyền trao chánh pháp của ngài. Sau đó thì ngài tiếp độ Gia Xá cùng những 54 người bạn của mình xuất gia, trở thành những vị thánh tăng. Như vậy ngay lúc này tăng đoàn đã được thành lập, tổng cộng có 61 vị đều là thánh vô lậu xuất hiện trong mùa an cư đầu tiên của Đức Thế Tôn. Tiếp theo mùa an cư thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì sau đó có nhân duyên Đức Phật độ Bình Sa Dương và tiếp nhận ngôi tịnh xá đầu tiên của Bình Sa Dương xây dựng, đó là Trúc Lâm Tinh Xá. Đây là ngôi tinh xá đầu tiên của Phật giáo ở tại Vương Xá Thành. Và chính tại nơi Trúc Lâm Tinh Xá này, Đức Thế Tôn cùng với chư tăng nhập hạ suốt 3 mùa an cư. Thì chúng ta phải hiểu rằng 3 mùa an cư ở đây là Đức Thế Tôn ở trong 3 tháng mùa mưa thôi, chứ không phải ở suốt thời gian 3 năm. Ngài vẫn đi du hóa thuyết pháp, đến khi mùa mưa thì ngài trở về Trúc Lâm Tịnh Xá để an cư. Đến mùa an cư thứ 5 thì Đức Phật an cư tại Trùng Cát Giảng Đường ở Đại Lâm gần thành Xá Vệ. Đặc biệt trong mùa an cư thứ 5 này, đó là Di Mẫu Maha Ba Xà Ba Đề cùng với lại 500 dương phi mỹ nữ của dòng họ Thích tự cạo tóc đắp y và đi bộ từ thành Ca Tỳ La Vệ đến Vesali để xin Đức Thế Tôn cho nữ giới xuất gia. Và ngài chính thức ban hành 8 trọng pháp, tức là bát kinh pháp, đến cho Di Mẫu như là sự xuất gia tỳ kheo ni của bà. Như vậy đến mùa an cư này thì hội chúng tỳ kheo ni đã xuất hiện, giáo hội tỳ kheo ni được thành lập, tứ chúng đã có mặt đầy đủ bắt đầu từ mùa an cư thứ 5 của Đức Thế Tôn. Mùa an cư thứ 6 thì Đức Thế Tôn cùng với lại chúng đại tỳ kheo an cư mùa mưa ở tại núi Mankula. Mùa an cư thứ 7 thì vào mùa hạ này, Đức Phật lên cung trời để thuyết vi diệu pháp, lên cung trời đao lợi để thuyết vi diệu pháp cho thân mẫu của ngài, đó là thánh mẫu Maya. Xin lỗi, cung trời đâu xuất, chúng tôi nói lộn. Trong suốt 3 tháng mùa mưa, đó là tính theo thời gian của thế gian, tại vì thời gian của cõi người và thời gian của cõi trời khác nhau. Thì trong 3 tháng mùa mưa này, Đức Phật vắng mặt ở tại nhân gian, đó là do Đức Phật lên cung trời đâu xuất thuyết di diệu pháp cho thánh mẫu Maya là hoàng hậu thân mẫu của ngài. Nghe xong thời pháp này thì vị thiên tử đắc được quả thánh Tu Đà Hoàng, và chính thánh mẫu cũng đắc được quả thánh Tu Đà Hoàng. Thì mỗi ngày Đức Phật đều dùng thần thông hóa hiện ra một vị Phật nữa để thuyết pháp, còn ngài thì đi khất thực lại tại Bắc Câu Lô Châu. Sau khi khất thực xong thì ngài trở về xứ Kansasa, tóm tắt lại những gì mà ngài đã thuyết pháp cho tôn giả Xá Lợi Phất nghe, rồi sau đó ngài trở lại cung trời Tam Thập Tam Thiên để tiếp tục thuyết pháp. Như vậy Đức Phật đã dùng hóa thân của mình để giáo hóa đến 3 cõi. Thì vào ngày mãn hạ, Đức Thế Tôn từ cung trời trở về nơi nhân gian bằng chiếc thang ngọc do Thiên Chủ Sa Ca hóa dựng, Bên phải có chiếc thang bằng vàng cho chư thiên, và bên trái có chiếc thang bằng bạc cho đại phạm thiên. Thì cổng thành Sankasa nơi Phật ngự xuống là một trong số những địa điểm không bao giờ thay đổi của thế gian này, và tất cả các chư Phật đều giáng sanh ở đây để thuyết pháp vi diệu. Đến mùa an cư thứ 8 thì Đức Phật an cư tại rừng Besakala, ở tại núi Sunsumara ở xứ Banga. Đến mùa an cư thứ 9 thì Đức Phật an cư ở tại chùa Gosisarama ở tại Kosambi. Thì lúc bấy giờ thứ hậu Magadhyaya có một mối kiềm khích với lại Đức Phật, bởi vì ngài nói rằng bà không thể so sánh với con gái của Ma Dương, ngài không bao giờ đưa chân đụng tới nàng, bởi vì nàng chỉ là một cái bị chứa đầy 32 thể trược. Vì câu nói này của Đức Thế Tôn mà thứ hậu sanh lòng hiềm khích, thậm chí là hận Đức Phật. Tại vì bà tự hào bà là một mỹ nữ, bà là một mỹ nhân, bà đẹp, đẹp lắm. Magadhyaya là nổi tiếng đẹp mà. Nhưng mà bây giờ Đức Phật cho rằng bà là một cái túi thịt thôi, một cái túi da, thua cả con gái của Ma Dương. Bà hận Đức Phật. Cho nên là khi cha mẹ của bà đưa đến để gả cho Đức Phật, vì mối hận từ trước, cho nên thứ hậu cho mướn côn đồ sỉ vả mắng chửi Đức Phật khi ngài đi khất thực trong kinh thành. Và sau đó 7 ngày thì mọi tiếng ồn ào mắng chửi tự yên lặng và kết thúc. Bởi Đức Phật im lặng, Đức Phật không nói gì hết. Và Đức Phật quán chiếu rằng mình có cái nghiệp duyên với là cái người đàn bà này. Phụ nữ mà chơi xấu là nguy hiểm lắm, ngay cả các sư cô chơi già chứ chưa chịu đâu, chưa chịu già lắm đâu. Mặc dù là già chứ không chịu già, xấu chứ không chịu xấu. Đó là cái sự kiện mà đặc biệt nó diễn ra vào mùa hạ thứ 9 của Đức Thế Tôn. Chúng ta đọc lại những cái câu chuyện này, chúng ta thấy thời Đức Phật cũng nhiêu khê, cũng có rất là nhiều vấn đề mà Đức Phật vẫn phải chịu áp lực một cách tự tại để giáo hóa chúng sanh. Mùa an cư thứ 10 là một mùa an cư đặc biệt. Đó là sự bất hòa của các thầy tỳ kheo tại Kosambi, chia ra làm hai nhóm. Nhóm tỳ kheo bất hòa này, hai nhóm này bắt đầu từ cái sự mít lòng của hai chú đệ tử, hai thầy tỳ kheo trẻ. Một thầy là đệ tử của một vị luật sư, một thầy là đệ tử của một vị kinh sư, tức là giảng kinh. Hai người nói qua nói lại, rồi cuối cùng hai ông sư phụ binh đệ tử của mình gây với nhau, và tất cả đệ tử ở trong trú xứ này chia ra làm hai nhóm. Đức Phật khuyên can không được, không ai nghe hết, ai cũng cho mình là đúng hết, cãi vã nhau. Cuối cùng Đức Phật từ bỏ trú xứ đó, vào rừng một mình, và Đức Phật an cư ở tại đây với cái sự ủng hộ giúp đỡ của một con voi và một con khỉ. Cho nên đại chúng thấy thỉnh thoảng ở những cái điển tích mà người ta có thể vẽ ở trên vách tường chùa, hoặc là người ta đúc chạm đó, là có hình ảnh Đức Phật ngồi tọa thiền dưới một gốc cây trong rừng, mà bên đây có một con khỉ, bên đây có một con voi. Đó là từ cái mùa an cư thứ 10 này. Đó là điển tích từ an cư thứ 10 này. Đức Phật cũng không dàn xếp được. Rồi sau đó đó, Phật tử đi tới cúng dường, người ta không nhận ra được Đức Thế Tôn, người ta không thấy, người ta hỏi. Thì các thầy này ban đầu còn giấu giếm, nói rằng là Đức Thế Tôn đi nhập định. Sau đó đó họ không cúng dường nữa, họ nói không có Phật, họ không cúng. Thì mấy ông này mới xì ra, coi phải tệ không, tu hành vì lợi dưỡng. Mới tệ ra là cái sự bất hòa, là Đức Phật không có khuyên can được, không dàn xếp được, cho nên Đức Phật mới từ bỏ trú xứ này. Thì trước cái áp lực của quần chúng cư sĩ tại gia, nói là các ông phải thỉnh Đức Phật về cho bằng được, thì chúng tôi mới tiếp tục ủng hộ. Còn không, đói. Hồi xưa đâu có tài sản, đâu có tiền gửi ngân hàng, đâu có sổ đỏ, đâu có kinh doanh gì đâu à, đâu có quán cơm chay, đâu có gì đâu à. đâu có thu nhập. Tất cả đều phải trông vào sự cúng dường của thí chủ. Cho nên không chỉ Phật giáo mà lục chủng ngoại đạo, các vị lãnh đạo của các giáo phái khác đó, cũng tranh sủng với lại các vị vua, các vị quan, vì đó là cái nguồn cung cấp thực phẩm chính cho tu sĩ của các giáo phái. Thì trước áp lực này thì hai nhóm tỳ kheo phải hòa, buộc phải hòa thuận với nhau. Và đi vô rừng thỉnh Đức Thế Tôn xin sám hối. Xấu hổ dễ sợ, mắc cỡ. Xuất gia quý cầu y thực, đúng y như vậy. Mùa an cư thứ 11 thì Đức Phật đến an cư ở tại ngôi làng Ekanala, một ngôi làng mà theo Bà La Môn giáo gần xứ Magadha. Thì Đức Phật đến đây thuyết pháp để tiếp độ cho Bà La Môn Kasipahara Devaya bằng một thời pháp, đó là cách làm ruộng của Đức Phật. Ông trưởng giả này ông giàu có lắm. Ông thấy Đức Phật cùng với tăng chúng đi khất thực, ông xỉ vả. Ông nói tôi phải cày, tôi phải cấy, tôi phải lao động mới có cơm ăn, chứ không phải giống như mấy ông đâu, tới buổi thì bưng bình bát đi cái có cơm. Đức Phật á cũng bị xỉ vả. Đức Phật mới nói rằng Đức Phật cũng có cày. Đức Phật cài trên mảnh đất tâm của mình mỗi ngày, mỗi giờ, trong khi ông cài là theo mùa, theo vụ. Còn tôi ngày nào tôi cũng phải cài. Tôi cài bằng thiền định, lưỡi cài thiền định trên mảnh đất tâm này, và tôi gieo hạt giống nó bằng mỗi tâm niệm trong sáng của mình. Tôi cũng là nông dân, tôi cũng đi cài đi cấy, và sản phẩm của tôi đó là trí tuệ. Hạt mùa gặt của chúng tôi đó là sự giải thoát. Qua cái việc giáo hóa của Đức Phật, nhiếp phục được ông này. Cuối cùng ông này phát tâm thỉnh Đức Phật và tăng chúng ở lại ngôi làng của ông 3 tháng đó, và ông cung phụng tất cả các vật phẩm cho chư tăng cùng với lại Đức Phật trong mùa an cư thứ 11 này. Và sau đó ông xuất gia trở thành tỳ kheo và chứng được quả thánh A-la-hán. Đây là một cái sự kiện rất là đặc biệt. Cho nên quý Phật tử cúng dường chư tăng ni đừng có thắc mắc. Quý vị hay thắc mắc ghê lắm. Cúng dường xong mà còn dòm ngó, ủa sao con tặng nó dép lâu không thấy thầy mang. Tào lao, vô duyên. Cúng dường rồi thôi, mang không mang chuyện của người ta. Dòm, ủa con cúng lâu sao thầy không mang. Có một Phật tử, chúng con xin phép được giấu tên cái ngôi chùa. Phật tử này là quy y với một cái ngôi chùa đó, rất là quý mến cái vị thầy đó. Cung phụng nhiều thứ lắm. Thì cái cô này cổ có đi mua một cái giỏ sách đẹp lắm, cái giỏ sách cũng modern. Tại vì cái vị thầy này cũng còn trẻ mà mới 30 mấy 40 tuổi thôi. Thì người tu thì thường hay xách cái giỏ sách vải hoặc là xách cái túi nải thôi. Cô này cũng mua cái túi, cái cặp mà đeo đeo xéo xéo sệ sệ bên cái đít nè, modern vậy. Cho ông thầy đó. Ông thầy đó không biết lý do gì ông lấy ông đem cho người khác. Ông cho một người Phật tử khác. Thì cái cô này cũng phát hiện ra ông thầy này cho cái con nhỏ Phật tử trẻ hơn. Thế là giận không đi chùa, không nhìn mặt ông thầy đó nữa. Tại sao con mua con cúng dường cho thầy, thầy không xài thì thôi, thầy cất cái đó cũng làm kỷ niệm, mà thầy đi cho người khác. Khổ không? Rồi sao mà đi tới chùa? Thì tới chùa chúng con hỏi con quy ở đâu. Thì cái cô này cũng thiệt thà, cô kể ra vậy. Hỏi rồi bây giờ con còn đi nữa. Cái cô kể ra, con nói không, con không đi nữa. Rồi mới kể cái câu chuyện đó. Là con giận rồi, con giận thảy rồi, con mua cái giỏ. Cái giỏ đẹp lắm ấy chứ, đắt tiền lắm ấy chứ, đặc biệt lắm, con mua tặng cho ông xài, em cho người khác. Vô duyên quá. Cho người ta rồi thôi, bày đặt đi dòm đi ngó làm chi vậy không biết nữa. Mùa an cư thứ 12 của Đức Thế Tôn là theo lời thỉnh cầu của Bà La Môn Vajra. Đức Phật cùng với lại các thầy tỳ kheo an cư tại xứ Vajra. Lúc bấy giờ đó thì thưa ý lại quý vị, nó có một cái tai nạn xảy ra, đó là nạn đói tràn lan. Đức Phật và chư tăng không có thức ăn, không có ai cúng thức ăn hết, thì chỉ còn lại có một cái thóc, cái loại thóc mà giống như là nó xấu, cái loại mà gạo xấu gạo rồi mà cho ngựa ăn đó. Lấy cái đó, người ta đem cái thức ăn đó nấu ra để cúng cho Đức Phật. Tức là cái người buôn ngựa chỉ còn lại có một chút cái thực phẩm này, đem ra nấu để cúng dâng lên Đức Phật trong mùa an cư này. Thì lúc bấy giờ trưởng lão Xá Lợi Phất mới bạch hỏi Đức Phật về thọ mạng của giáo pháp. Thì Đức Thế Tôn đã giảng cho tôn giả nghe về thọ mạng của giáo pháp trong thời của các Đức Phật quá khứ. Và chính bấy giờ tôn giả mới bạch xin Đức Thế Tôn ban hành giới luật, nhưng Đức Thế Tôn đã từ chối lời thỉnh cầu đó. Và Đức Thế Tôn nói rằng Như Lai tự biết lúc sẽ chế giới luật cho các vị tỳ kheo để tuân thủ theo. Thì bắt đầu mùa an cư thứ 13, khi Đức Phật ngự tại núi Kaliya, thì bấy giờ tỳ kheo Mehiya là thị giả hầu cận của Đức Phật, một hôm trên đường khất thực ở trong làng Jantu, thì thầy tỳ kheo Mehiya này thấy một khu vườn sòi ở trên bờ sông đó, có khung cảnh hữu tình khả ái, cho nên muốn đi đến đó để tu tập. Thì thầy tỳ kheo Mehiya đến bạch xin Đức Phật, nhưng ngài quán thấy duyên lành chưa đến, cho nên mới khuyên ngăn ba lần, nhưng thầy Mehiya này vẫn bỏ đi, không nghe lời Đức Thế Tôn. Quý vị thấy làm thị giả Đức Phật á mà không nghe lời Đức Phật. Thì thầy tỳ kheo Mehiya này quá nóng vội, cho nên lúc độc cư thiền tịnh vẫn không an trú được, đành phải quay trở về với Đức Phật và xin Đức Phật chỉ dạy cho. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới dạy cho thầy Mehiya về năm phép quán thuần thục tâm để giải thoát. Đó là năm phép diệt trừ tà tư duy, hỗ trợ cho pháp hành thiền định. Thì thầy Mehiya này dâng lời Đức Thế Tôn tu tập quán chiếu thiền định, trừ được các tà tư duy và chứng được quả thánh A-la-hán ngay trong mùa an cư thứ 13 này. Mùa an cư thứ 14, thì Đức Phật cùng với chư tăng nhập hạ tại tỉnh Xá Kỳ Viên do cấp cô đầu cúng dường xây dựng gần thành Savatthi. Thì trong mùa an cư này, Sa Di La Hầu La tròn 20 tuổi, cho nên được thọ giới tỳ kheo với tôn giả Xá Lợi Phất làm thầy tế độ của mình. Đây là một cái sự kiện trọng đại, đó là một Sa Di đầu tiên được truyền tỳ kheo giới và bắt đầu có giới từ đây. Một cách cụ thể rõ ràng là từ mùa hạ thứ 14 là bắt đầu mới hình thành nên giới một cách rõ ràng và truyền giới. Chứ còn giới thì Đức Phật đã chế từ mùa hạ thứ 13. 12 năm đầu toàn là thánh tăng, không có sai phạm, cho nên Đức Phật không có chế giới, không có chế luật. Bắt đầu năm thứ 13 Đức Phật mới có chế. Nhưng mà tới mùa an cư thứ 14 này, chính thức truyền giới tỳ kheo cho La Hầu La, thì cái nghi phạm truyền giới chính thức được hình thành. Đến mùa an cư thứ 15, Đức Thế Tôn cùng với lại chúng tỳ kheo nhập hạ ở tại chùa Nirodha Rama gần kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Ngôi chùa này do chính đức vua Mahanam kiến lập để cúng dường và cung thỉnh Đức Phật cùng với lại chư tăng trú ngụ. Mahanam là một vương tử em họ chú bác với Đức Phật. Do thái tử đi xuất gia thành Phật cho nên không làm vua ở Ca Tỳ La Vệ. Vua Tịnh Phạn phải truyền ngôi cho vương tử Mahanam, và chính vương tử Mahanam đã xây dựng ngôi chùa này để cúng dường Đức Phật và thỉnh Đức Phật cùng chư tăng, nằm ở bên ngoài kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Thì cũng chúng ta cũng phải biết rằng là Đức Phật nhập hạ ở tại quê hương của mình một lần duy nhất, chỉ một năm thôi. Một sự kiện đáng lưu ý đó là Đức Vua Thiện Giác vì hận Đức Phật bỏ rơi con gái của mình là công chúa Gia Du Đà La đi xuất gia, cho nên Vua Thiện Giác không có vui, ngăn cản Đức Phật khi ngài khất thực. Do hành động này mà vua đã bị đất nứt ra và rút xuống một cách thê thảm đau đớn. Vua Thiện Giác rất là thương Gia Du Đà La, con gái của mình. Sau khi gả công chúa Gia Du Đà La cho thái tử Tất Đạt Đa, Vua Thiện Giác rất là vui, bởi vì được kết giao với lại một dòng dõi cao quý, đó là dòng họ Thích Ca. Và chúng ta phải biết là vào cái thời điểm bây giờ đó, Ca Tỳ La Vệ là một cường quốc, Tịnh Phạn Vương là một vị vua anh dũng thiện chiến, được các vị vua của các vương quốc bây giờ tôn xưng là đại dũng sĩ. Cho nên vua Thiện Giác rất tự hào được kết thông gia với lại vua Tịnh Phạm, để mối giao hảo giữa hai quốc gia ngày một bền chặt tốt đẹp. Nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa bỏ công chúa Yayuda La lại nơi kinh thành Ca Tỳ La Vệ và đi tu. Vua Thiện Giác không cam lòng, cho nên hận Đức Phật. Đức Phật đi khất thực tới quốc gia của mình, ông ta cấm, ngăn cản không cho Đức Phật đi khất thực, cấm không cho người ta cúng dường. Và từ cái chuyện này mà ông bị mất quả báo, mất cái quả báo là bị đất nứt ra và ông rớt xuống, chết rất là đau đớn. Đó là cái sự việc xảy ra vào mùa an cư thứ 15 của Đức Phật. Mùa an cư thứ 16 thì Đức Phật ngự tại Agalava của xứ Alavi, tiếp độ được Dạ So Alavaka rất hung ác, và Đức Phật tiếp độ giáo hóa nên Dạ So thành tựu và chứng được quả thánh Tu Đà Hoàng trong mùa hạ này. Mùa an cư thứ 17 thì Đức Phật nhập hạ tại Trúc Lâm Tịnh Xá ở gần Ma Kiệt Đà. Mùa an cư thứ 18 thì Đức Thế Tôn nhập hạ tại núi Kaliya. Mùa an cư thứ 19, thứ 20, 2 năm liên tục Đức Phật nhập hạ tại Trúc Lâm Tinh Xá. Một sự kiện quan trọng trong mùa hạ này đó là Tôn giả Ananda chính thức trở thành thị giả của Đức Phật ở tại mùa an cư thứ 20 này, và làm thị giả hầu cảnh Đức Phật suốt 25 năm còn lại. Mùa an cư thứ 21 cho đến mùa an cư thứ 44, Đức Thế Tôn thường trú tại hai ngôi chùa chính ở Savatthi, đó là Kỳ Viên Tinh Xá của cấp cô độc cúng dường và Đông Phương Tự do nữ thí chủ Visakha cúng dường. Như vậy, trong suốt liên tục 23 mùa an cư, Đức Phật thay đổi giữa Đông Phương Tự và Kỳ Viên Tinh Xá. Mùa an cư cuối cùng của Đức Thế Tôn đó là tại ngôi làng Belova gần thành Vesali. Mùa hạ này Đức Thế Tôn lâm trọng bệnh nhưng vẫn duy trì mạng quyền để tiếp tục công cuộc hoằng pháp độ sanh. Đó là Đức Phật vẫn duy trì được cái truyền thống an cư kiết hạ suốt 3 tháng mùa mưa ở tại đây, rồi tiếp tục du hành nhiều nơi và cuối cùng là đến Kautina để viên tịch nhập Niết Bàn vào ngày trăng tròn tháng Vesak cách đây 2555 năm. Như vậy, theo Nam truyền thì 45 năm là 45 mùa an cư của Đức Thế Tôn trải qua. Thời gian qua đi không bao giờ trở lại được, nhưng những bước chân của Ngài và Chư Tăng trên khắp nẻo đường để thuyết pháp tế độ chúng sanh vẫn còn lưu lại đó. Và chúng con tin chắc rằng những hình ảnh này là những hình ảnh đẹp tuyệt vời, là một tấm gương sáng của một bậc thầy vĩ đại để cho chúng ta thực tập theo mỗi khi mùa mưa về. Thưa đại chúng, an cư kiết hạ cũng là một hoạt động củng cố và duy trì nguồn nội lực sau những ngày tháng mà chúng ta dấn thân để phụng sự cho đạo pháp, phục vụ cho chúng sanh. Thì trong những ngày tháng cấm túc an cư, Chư Tăng Ni chẳng những được bồi dưỡng phát triển trình độ tu học Phật Pháp, tăng trưởng công đức, tăng trưởng đạo hạnh, cũng là một môi trường tốt để chúng ta có thể chia sẻ đời sống tu tập và những kinh nghiệm tu hành của mình được thể hiện trong tinh thần lục hòa mà Đức Phật đã chế định. Chính vì lẽ đó mà Trung ương Giáo hội rất tôn trọng truyền thống ngàn đời của Đức Phật để lại, cho nên mới có thông bạch gửi đến cho tăng ni trong toàn quốc chỉ đạo về vấn đề an cư kiết hạ. Thì toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta có 20 trường hạ, ở thành phố Vũng Tàu chúng ta có 2 trường hạ riêng biệt, ở Liên Trì dành cho Chư Tăng, Vạn Phước dành cho Chư Ni. Thì đây là một nỗ lực lớn của tập thể Ban Trị sự Phật Giáo thành phố Vũng Tàu vì quyền lợi của tăng ni mà đấu tranh để chúng ta có thể thành lập được 2 trường hạ riêng biệt sinh hoạt tu tập đúng với tinh thần giới luật của Đức Phật đã chế định. Và tuy nhiên trú xứ ni là phải tùng thuận trú xứ tăng cầu giáo giới trong mỗi kỳ sóc phỏng, thuyết giới. Trước đây chúng ta không có đủ điều kiện, thì một thời gian khá dài tăng ni chúng ta tụng giới chung. Đây cũng là một cái thiệt thòi cho chư ni. Kể từ nhiệm kỳ rồi thì chúng con thấy với cái sự cố gắng của phân ban ni giới tỉnh, và đặc biệt đó là của sư bà Từ, cố gắng đấu tranh vì quyền lợi của các huynh đệ tỷ muội, cho nên là mới có được một cái trú xứ ni được yên ổn. Điều đó để chúng ta thấy được rằng mỗi một quốc độ chúng ta có một cái sự chi phối. Một cái sự chi phối này nó trở thành một cái tập quán, trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều năm tháng, rồi chúng ta khó bỏ. Từ cái thời mà hồi xưa cố hòa thượng Thích Minh Phước làm chánh đại diện Phật giáo thành phố Vũng Tàu, cho tới sau này hòa thượng Ngọc Đa làm trưởng ban trị sự Phật giáo, thì vẫn duy trì cái nếp sinh hoạt như thế. Về sau này có cái sự cởi mở, cho nên hòa thượng mới chính thức đồng ý và cho phép chư ni ở Vũng Tàu thành lập một cái trụ xứ an cư riêng biệt. Qua cái sự vận động của phân ban ni giới tỉnh và ban trị sự Phật giáo tỉnh, cho nên chư ni mà được yên ổn an cư ở tại thành phố Vũng Tàu này là phải nhớ ơn hòa thượng Ngọc Đa với lại ni trưởng Như Từ. Hai vị này có một cái quyết định sáng suốt, bảo vệ quyền lợi hợp pháp đúng giới luật cho chư ni. Cho nên chúng ta tu tập, chúng ta cũng có những bậc thầy tôn kính của mình. Thì từ xưa đến nay, bên cạnh những cái tình cảm thiêng liêng của cha mẹ, thì chúng ta thấy nó cũng có những cái tình cảm rất là đặc biệt giữa thầy trò với nhau. Mà mình xuất gia tu tập mà mình không có được cái tình cảm của cái những cái gì trưởng bối, nhất là sư phụ của mình, thứ nhì là những cái bậc tôn túc ở trong các trường hạ, các trú xứ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ khó mà có được sự an lạc lắm. Cho nên là những cái gì mà làm ban chức sự trường hạ đó, phải luôn trải cái lòng từ của mình để làm cái thềm thang tiến tới cái sự an lạc giải thoát cho những đàn hậu học. Nhất định là phải dùng tâm từ bi và trí tuệ để mà quán chiếu, và cái tình cảm thầy trò nó được bền chặt lâu dài. Chúng con cũng có đệ tử, cho nên chúng con đã thấu hiểu được cái nỗi lòng của những vị thầy, và chúng con cũng biết được thực trạng của một số tăng ni trẻ biến chất thực dụng trong cái thời đại mới này. Các em nhận thức rất là kém cỏi, sẵn sàng bỏ thầy tổ của mình để ra đi vì những cái nhu cầu cá nhân, mà khổ nổi bỏ chùa này đi qua cái chùa kế bên, cái chùa kế bên chứa nó, rồi mình nói làm sao giờ? Cho nên cuối cùng là hai thầy lớn của hai chùa không nhìn mặt nhau, thầy bên đây thì giận thầy bên kia, cho rằng là thầy bên kia là xử sự nó không có tốt. Đệ tử của tôi mà đi qua bên đó thì ít nhất là chỉ cho ở một buổi thôi, rồi phải khuyên nhủ giáo hóa nó, dắt nó trở lại, chứ đâu có chuyện mà dụ đệ tử người ta. Bây giờ lại có cái trường hợp đó xảy ra, dụ đệ tử người ta kỳ cục, trách trợn quá. Rồi mấy chú đệ tử thì suy nghĩ nông cạn, thấy chỗ nào vui hơn, thoải mái hơn là thích ở. Ở với sư phụ mình không có tiền nè, không có điện thoại nè, không có được giao du bạn bè nè, cho nên nó bức bách, nó cảm thấy ngợp thở y như trong nhà tù. Bước qua cái chùa bên cạnh, chợ thoải mái, muốn xách xe chạy lúc nào cũng được hết, thậm chí còn có được điện thoại rồi re ré alo đồ cũng vui đó, rồi còn được đi đám, có tiền bỏ túi xài rủng rỉnh nữa, cho nên nó sẵn sàng bỏ thầy nữa. Và đây là một cái tệ trạng khá là phổ biến. Điều này chúng con nghĩ rằng là nó phải có cái sự tác động tích cực từ hai phía. Thứ nhất, đó là đệ tử phải biết bổn phận của mình đối với thầy và phải duy trì cái tâm học đạo của mình. Thứ hai, cái vị thầy là phải hết sức là thương yêu đệ tử của mình. Hãy đệ tử của mình coi thầy mình như sinh mạng, thì thầy phải coi đệ tử như là hơi thở. Nó có cái sự tương quan như thế mới được. Chứ chúng con thấy có nhiều vị thầy cũng không có trách nhiệm với đệ tử, không có dạy dỗ đàng hoàng, cũng không lo lắng đàng hoàng. Mình phải có khả năng lo cho đệ tử về vấn đề thứ nhất, trí tuệ, tức là phải dạy đệ tử được nè, tức là biết kinh, biết luật, biết pháp nè, biết hai giá trị phạm nè, biết phạm nhẹ, biết phạm nặng nè, biết cái nào trọng, cái nào khinh nè, để dạy đệ tử mình. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, tức là phải có thể nuôi được đệ tử của mình về cái ăn cái mặc. Phải chăm sóc cho đệ tử mình, chứ ai bắt đệ tử mình đi bán nhang, bán nem, bán tùm lum tùm la gì kỳ quá. Đi làm bánh bao, bánh giò nữa, trời ơi khổ sở quá. Không có khả năng là không được nhận. Không nuôi được đệ tử là không được nhận. Đó là luật Đức Phật chế. Cái thứ ba là phải có chỗ ở cho đệ tử, trừ trường hợp là bị di dời hoặc là trong thời gian sửa chữa thôi. Chứ còn trời ơi, thân mình ở cái chòi có chút xíu rồi còn nhận cho đệ tử vô là ở đâu. Cho nên nó nhìn qua bên kia có nhà lầu, có xe hơi, có máy lạnh rồi, nó phải mờ mắt chứ làm sao giờ. Nó còn nít mà. Tình cảm thầy trò là một thứ tình cảm rất là thiêng liêng. Nó mang cái sự, mang một cái thông điệp kết nối và truyền thừa, để nói tiếp dòng thánh của Phật, để làm hưng thạnh lên cái dòng thánh đó. Chứ đâu phải là chúng ta nuôi đệ tử để phục dịch mình, không phải như vậy. Chúng ta phải chăm sóc cho đệ tử phát triển tuệ giác, như vậy mới đáng làm sư phụ. Cái đó là lực sanh đó. Cái chữ đó là lực sanh đó. Sư phụ tức là hòa thượng đó. Cái chữ hòa thượng chúng ta phải hiểu chữ hòa thượng trong luật, tức là cái vị thầy có khả năng làm phát sanh trí tuệ cho đệ tử. Cái đó là hòa thượng, chứ không phải hòa thượng giáo hội Tấn Phong. Ha, phải nhớ cái chữ hòa thượng trong luật là khác. Thí dụ như mình là đệ tử thì sư phụ của mình là hòa thượng của mình đó. Chúng ta phải hiểu cái chuyện đó. Thì thứ nhất, cái vị sư phụ chúng con nghĩ rằng là phải có cái tình cảm với đệ tử một cách trong sáng, đàng hoàng, và phải làm sao cho đệ tử mình phát triển được sức mạnh của trí tuệ, và mình phải biết cân nhắc để dạy dỗ đệ tử của mình khi nó phạm lỗi lầm. Chúng con kể cho đại chúng nghe cái câu chuyện về thiền sư Panken ở Nhật Bản. Thiền sư sinh năm 1622 và chết năm viên tịch năm 1693. Thì thiền sư Panke này có rất nhiều đệ tử. Thì trong số những đệ tử xuất gia của ngài có một thầy hư đốn lắm, thích ăn cắp vặt. Ở trong chúng đông mà ăn cắp vặt là phiền ghê lắm. Bữa nay người này mắc cái ca, ngày mai cái người kia mắc cái ly, rồi mắc cái viết, mắc tiền. Chúng ta mà ở trong đại chúng mà mắc lặt vặt lặt vặt là khó chịu. Thì các ông thầy, thì các ông thầy tỳ kheo này đã ngu, ngu ngơ, khờ khạo, lại còn thêm cái tật xấu là ăn cắp vặt. Thì nhiều lần cái vị này bị đem ra xét xử, nhưng chứng nào tật nấy không thay đổi. Thì một lần nọ cái vị tăng này lại tiếp tục ăn cắp. Chư tăng ở trong thiền viện chịu hết nổi rồi, kéo nhau lên trình với lại hòa thượng. Và họ đưa ra hai yêu cầu. Một là đuổi cái ông tăng hư đốn này đi. Còn hai là đại chúng bỏ chùa đi hết. Thì trước áp lực này, hòa thượng thiền sư bình tĩnh nói với mọi người có mặt ở đó rằng: các thầy muốn đi thì đi, chứ tôi không có đuổi ai hết. Và đặc biệt là thầy hư đốn đó tôi cũng không đuổi. Thì cái câu nói của hòa thượng khiến cho mọi người vừa bất bình vừa khó hiểu. Họ bất bình là tại vì tại sao thấy hư đốn như vậy làm phiền đại chúng mà còn chứa chấp đuổi đi cho rồi. Mình phải chọn đại chúng chứ ai chọn cái ông thầy mà tào lao xích sụi vậy. Nhưng mà thắc mắc là thầy mình là một cái bậc minh sư, một sư phụ mình là một cái vị thiền sư lỗi lạc thông tuệ, chắc chắn phải có lý do gì đây. Thì mọi người thắc mắc mới hỏi sư phụ, chỉ vì một kẻ hư đốn vô tích sự mà cam lòng bỏ cả đại chúng hay sao? Hơn nữa nếu đại chúng mà bỏ đi hết thì chính danh tiếng của sư phụ cũng sẽ bị tổn thất. Bởi vì đệ tử mà bỏ đi hết thì chứng tỏ ông sư phụ cũng có cái vấn đề. Thì lúc bây giờ thiền sư mới nhìn cái vị tăng hư đốn đang quỳ ở trước mặt. Xong rồi vị thiền sư mới nhìn đại chúng, ôn tồn giải thích rằng: không phải thầy không cần đại chúng, nhưng những người có đạo hạnh như các con thì đến đâu ở cũng được. Tới trú xứ nào người ta cũng đón nhận các con, và các con cũng có thể tu tập tốt. Còn sư đệ của con thì khờ khạo, ngu ngơ, hư đốn. Nếu như ta không có chứa nó thì ai là người chứa nó? Ta không nuôi dạy nó thì ai là người nuôi dạy nó? Nó còn chỗ nào để dung thân nữa đây? Khi nghe sư phụ của mình nói như thế, đại chúng cảm nhận được cái lòng từ bi của Hòa Thượng hết sức là rộng lớn. Cho nên mọi người quỳ xuống sám hối và không đòi bỏ đi nữa. Còn cái vị tăng mà phạm tội ăn cắp giặt hư đốn kia cũng xúc động nghẹn ngào trước tình cảm của sư phụ mình dành cho, và cơ hội mà đại chúng chia sẻ, cho nên đến quỳ trước sư phụ và đại chúng phát nguyện suốt đời này con sẽ cố gắng tinh tấn tu tập làm người tốt, sẽ không phạm bất kỳ một lỗi lầm nào nữa hết, để đáp lại tình cảm của sư phụ và đại chúng dành cho. Thưa đại chúng, thì câu chuyện này mặc dù nó diễn ra cách đây 500 năm rồi, nhưng mà chúng ta thấy được cái tình cảm thầy trò trong một ngôi chùa. Đệ tử có lỗi, nhưng nếu như là cái lỗi mà có thể tha được thì chúng ta cũng giơ cao đánh khẽ để cho đệ tử mình có một cơ hội làm lại cuộc đời mới, sống tu tập tốt hơn, chứ không nên mà đẩy đệ tử mình tới đường cùng. Còn như đệ tử mình nó phạm giới phá trai, hoặc giả là làm những cái điều phi pháp phi luật, bán đứng đại chúng, tham cầu lợi dưỡng, thì chúng ta sẽ có cái cách giáo dục khác, làm chúng ta gửi đi cái trú xứ khác nghiêm khắc hơn, để giữ lại cái sự an tịnh của đại chúng. Và đồng thời cái câu chuyện này chúng ta cũng thấy được cái lòng bao dung của đại chúng, không có bức bách sư phụ mình. Không phải thấy sư phụ mình già rồi mình ăn hiếp, không phải thấy sư phụ mình cần mình rồi mình làm núng làm nảy, làm mình làm mẩy. Chúng con thấy đệ tử bây giờ là nó ghê gớm lắm nha, chưa la nó nữa, con đi à, hết duyên rồi. Vậy chứ mấy năm trước đứa nào xách gói tới đây, thưa sư phụ con có duyên. Chúng con buồn ghê lắm. Tại vì có mấy chú đệ tử nó tới chùa nó dễ thương vô cùng, xa xôi ngàn dặm tới đây cầu đạo, bỗng với một ngày kia y áo lên, thưa sư phụ con hết duyên với thầy, hết duyên với chùa rồi, phải cho con đi chỗ khác không? Nó nói một câu lạnh lùng vậy. Bao nhiêu người mấy chục con ta không lẽ ở đây hết duyên à? Ở đây tu không được, học không được à? Thầy biết rằng nhân duyên tụ tán, nhưng mà nói một câu nghe thấy nó đau lòng quá. Đó là có đứa nó còn biết nói đó nha, nó còn biết nghĩ đó. Có đứa đó nó không thèm nói nữa, xách gói đi, để lại tờ giấy thôi. Cảm ơn sư phụ đã nuôi nấng dạy dỗ con mấy năm qua, xin sám hối sư phụ, con không thể ở đây được vì hết duyên, chấm hết. Cái thứ vô ơn bội nghĩa, tu hành mà nó không có cái tình người thì chúng con nghĩ rằng nhân đạo nó cũng không xong. Đừng nói chi Phật đạo, thánh đạo gì, khỏi tu. Không biết con có khó khăn không sư bà Từ? Có khó không? Không khó à. Thôi hết giờ rồi, không có dám làm phiền đại chúng nữa. Hồi nãy chúng con đi tới đây, trước khi lên đây đó, thầy hóa chủ nói rồi, nói con là chuyên môn dạy lố giờ. Thì cái chúng con thưa với hòa thượng thiền chủ, sao xuống đây nó nhanh hết giờ ghê. Lên nói qua nói lại mấy câu cái hết tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Mà lâu lâu mình mới gặp một lần, suốt một năm gặp có hai lần trong hai buổi à, mà không có được nói nhiều, cũng tiếc. Nếu có điều gì phiền rất là mong đại chúng hỷ xả. A Di Đà Phật.